Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1196, chương 1212. Giao Long vượt biển, 2/2, Thiết Cương còn đang chú ý Lữ gia phụ tử hai, cũng không có trông thấy Trần Tấn Tiếu Dung. Bất quá Ngô Tiểu Quân nhìn thấy, Trần Tấn cái biểu tình này hắn quá quen thuộc, loại kia tính trước kỹ càng. Loại kia bày mưu nghĩ kế, mang ý nghĩa Thiết Cương đã giữa lúc bất chi bất giác chấp nhận Bảo Tiêu thân phận. Vừa rồi một cước kia liền là chứng minh. Rốt cuộc Ngô Tiểu Quân mặc dù vẫn như cũ đối lại trước một màn kia nghĩ mà sợ, nhưng hắn cũng rõ ràng Trần Tấn không phải cái gì thư sinh yếu đuối. Mặc dù không có đứng đắn học qua kỹ xảo cách đấu, nhưng năng lực phản ứng của hắn cùng tố chất thân thể tại người bình thường bên trong đều thuộc thượng thừa, một đao kia tất nhiên là né tránh được. Bất quá, Thiết Cương không biết nha. Làm sao bây giờ? Thiết Cương cái này mở miệng, hắn tiến lên nhìn một chút Lữ Xương Cương, xác nhận hắn hôn mê bất tỉnh, lại nhìn thoáng qua bị đánh cho choáng váng Lữ Quan Phong. Cũng không có gì đồng tình ý nghĩ. Hôm qua nghe, mặt đen, nói lộ ra một câu về sau, hắn đại khái hiểu lúc trước hai cha con đối Ngô Tiểu Quân làm cái gì. Thân lực cao vị, mặc dù chính hắn chưa làm qua loại chuyện này, nhưng thấy qua cũng quá nhiều. Liền ngay cả chính hắn lúc còn trẻ, cũng gặp gỡ qua những chuyện tương tự. Loại kia bất đắc dĩ, loại kia uể oải, loại kia khắc cốt minh tâm không phẫn. Nếu không phải trùng hợp gặp được Tư Tài về sau thị sát lời nói, hắn khả năng đã sớm giống như Ngô Tiểu Quân, cho nên hắn đối Lữ gia phụ tử không có chút nào lòng thương hại, chỉ cảm thấy thiên đạo tốt luân hồi, thương thiên bỏ qua cho ai, để làm ác giả thể hội một chút giống nhau bất đắc dĩ, uể oải cùng không phẫn, thậm chí để hắn nhìn Trần Tấn đều có chút thuận mắt đi lên. Người thô kệch không nhiều như vậy, tâm địa gian dảo, ai đối tốt với hắn, hắn liền đối tốt với ai, ai thiện ai ác, tiêu chuẩn đồng dạng đơn giản sáng tỏ. Nghe Thiết Cương đặt câu hỏi, Trần Tấn không có ứng lời nói, mà là nhìn về phía Ngô Tiểu Quân. Thiết Cương hiểu được, cũng nhìn về phía hắn. Tiểu Quân, ngươi nếu là còn chưa hết giận, hắn vừa mới hành hung, ta đến báo cảnh. Thượng kinh cục thành phố ta có huynh đệ. Không cần. Ngô Tiểu Quân lắc đầu. Đánh cho hắn một trận ta liền cực kỳ dễ chịu. Giống người như bọn họ, không có thân phận địa vị, đã sống không bằng chết. Thiết Cương gật gật đầu, hướng Lữ Quan Phong giống lên một câu. Cút đi. Lữ Quan Phong toàn thân cứng đờ, cái này mới hồi phục tinh thần lại. Dùng sức vỗ vỗ phụ thân gương mặt đem nó tỉnh lại. Dìu lấy hắn một bước một què rời đi. Thẳng đến cửa đóng lại một nháy mắt. Tại Lữ gia phụ tử trước mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy băng lãnh Ngô Tiểu Quân bỗng nhiên tựa như xì hơi giống như cả người sụi lơ ở trên ghế salon. Suy nghĩ xuất thần. Có trời mới biết hắn có nhiều thích kia thân chế phục a. Thế là bị ép xuất ngũ cũng đã thành trong lòng của hắn nhổ không được gai. Cho tới nay đều lặp đi lặp lại dày vò lấy nội tâm của hắn. Chỉ cần nghĩ đến kia đội phụ tử tiếp xuống rất có thể còn biết dùng phương pháp giống nhau. Chen rơi cái này đến cái khác nhân tài ưu tú lấy cam đoan Lữ Quan Phong một bước lên mây. Ngô Tiểu Quân liền chỉ cảm thấy thê lương bi ai. Bất quá, hiện tại tốt. Hành hung một trận, đánh nổ Lữ Quan Phong đầu chó, cũng đánh tan trong lòng mình vẻ lo lắng, chỉ bất quá có một cỗ lòng dạ cũng tiêu tán theo, mới khiến cho hắn lộ ra như thế mỏi mệt. Tiểu Quân, qua không được bao lâu chúng ta liền muốn xuất ngoại. Trước khi đi, Trần Tấn bỗng nhiên mở miệng nói, về nhà xem thật kỹ một chút phụ thân ngươi đi, hai năm này một mực đi theo ta. Đều không thời gian để ngươi tận hiếu. Trần ca, bên cạnh ngươi không thể không ai. Ngô Tiểu Quân vội vàng nói. Từ xưa trung hiếu lưỡng nan toàn, hắn không thể để cho Trần Tấn bốc lên mảy may phong hiểm. Nhưng mà Trần Tấn lại lắc đầu, đây không phải còn có Lão Thiết sao? Hắn có thể so sánh ngươi chuyên nghiệp nhiều, cho nên trong khoảng thời gian này để các huynh đệ đều nghỉ. Riêng phần mình về thăm nhà một chút phụ mẫu đi, sau khi đi ra ngoài, chỉ sợ thời gian ngắn là không về được. Ngô Tiểu Quân nguyên vốn còn muốn giải thích, nhưng là Trần Tấn nâng lên những người khác, hắn cũng không có cách nào cự tuyệt. Hắn chỉ có thể quyết định lựa chọn của mình, lại không thể thay người khác làm quyết định. Sau đó Trần Tấn chuyển hướng Thiết Cương. Ngươi đây, muốn hay không về nhà thông báo một chút? Cho ta nửa ngày thời gian. Thiết Cương chân thành nói. Trần Tấn vừa rồi mấy câu, để cảm giác của mình đối với hắn lại khá hơn một chút. Tốt, vậy ta tại trong tửu điếm chờ. Tiểu Quân, các ngươi cực khổ nữa nửa ngày, sau đó mỗi người thả nghỉ ngơi nửa tháng. Trần Tấn nói xong, lại đi tới bàn đọc sách bên cạnh bắt đầu công việc lu bù lên. Thiết Cương hướng Ngô Tiểu Quân nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Ngô Tiểu Quân cũng đem những người khác chào hỏi tới. Mở Thủy An sắp xếp lên khó được nghỉ dài hạn. Cùng tại một ngày này, Hoắc Tiềm Danh, Tạ Thế, tin tức. Cũng tại một đài bản tin thời sự bên trong trịnh trọng chuyên gia. Đoạn Hoài Cương dùng không có chút ý nghĩa nào sau khi chết vinh quang. Cùng Hồng Hội to lớn tay cầm, thu được không cách nào lường được thắng lợi, mà lại hắn cũng không còn liên lạc qua Trần Tấn. Hai người ở giữa trong lòng đều nắm chắc, chỉ cần Hàn Khai Hoàng bị Đoạn Hoài Cương trọng dụng, kia Trần Tấn liền chạy không thoát. Coi như hắn đi nước ngoài, không lẫn vào chuyện trong nước, chỉ khi nào thật sự có cái gì thăng lên đến xuyên quốc gia ở giữa vấn đề. Trần Tấn không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, đối với Đoạn Hoài Cương tới nói, cái này như vậy đủ rồi. Hắn đối Trần Tấn chờ mong, cũng không chỉ giới hạn ở những này cầu thí suối quẩy lạn sự. Còn có càng quan trọng hơn mục đích. Hắn đương nhiên cũng biết còn lại Châu Vĩnh Ninh, Tư Tài về sau, Thư Nhung cùng Trương Tranh đều không phải quả hồng mềm, nhưng hắn tự tin bóp động. Tối hôm đó, Thiết Cương từ trong nhà về tới Trần Tấn bên người, chỉ mang theo một túi nhỏ hành lý liền cùng Trần Tấn lên bay hướng Đông Giang thành phố máy bay. Cái khác bao quát Cha Mộc Lâm, Ngô Tiểu Quân tại bên trong thiếp thân tùy tùng. Đều đã riêng phần mình rời đi. Trên máy bay, Trần Tấn vẫn tải vùi đầu công việc. Vì thỏa mãn nhu cầu của hắn, trên máy bay thậm chí cố ý định chế một chương to lớn bàn làm việc. Thiết Cương ngồi tại bên cạnh không rên một tiếng, chỉ là nhìn xem Trần Tấn đối mặt với những cái kia hắn vừa nhìn thấy liền nhức đầu báo cáo. Bảng báo cáo, số liệu cùng các loại ngoại ngữ tư liệu, yên tĩnh quan sát. Trần Tấn cũng không để ý tới hắn, thỉnh thoảng sẽ cầm điện thoại di động lên phát cái tin nhắn ngắn. Mỗi cái nửa giờ đứng dậy giãn ra gân cốt, sau đó tiếp tục, ngắn ngủi mấy giờ hành trình. Thoáng qua liền mất, Thiết Cương cứ như vậy đi theo Trần Tấn ở tại Đông Giang chung cư. Nhìn tận mắt hắn tại vợ con trước mặt ôn hòa cùng mềm mại. Thật sự là không có cách nào đem hắn đuổi theo buổi trưa cái kia cơ hồ giết chết Lữ gia phụ tử Trần Tấn hợp hai làm một. Mặc dù hắn cũng đi theo Tư Tài sau đi qua trong nhà, nhưng là Tư Tài sau ở nhà uy nghiêm, thế nhưng là so tại cái khác trường hợp càng thêm nặng nề. Loại này trên người một người tồn tại nhiều mặt tính, để Thiết Cương cảm thấy có chút mới mẻ. Thời gian trôi qua rất nhanh, nửa tháng một cái chớp mắt liền đi qua. Theo Cha Mộc Lâm cùng Ngô Tiểu Quân trở về, Trần Tấn lại một lần nữa rời nhà, thời gian cũng dần dần tiến đến. Mà lại lần này là muốn vượt ngang toàn bộ Thái Bình Dương. Trước khi đi cả ngày bên trong, Trần Tấn đều tải thông lên thời gian dài thông điện thoại, tựa hồ làm đại lượng cẩn thận an bài. Đến xuất phát một ngày này, Tưởng Nghệ Hàm cùng Nữ Nhi đều không có đi tiễn hắn. chỉ là tại lúc ra cửa nhẹ giọng dặn dò một câu. Vạn sự cẩn thận, về sớm một chút, Trần Tấn về lấy nụ cười ấm áp. Được rồi, ta yêu ngươi, ta cũng thế. Hai người ngắn ngủi ôm nhau về sau. Trần Tấn quay người đi ra ngoài, thẳng đến sân bay. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?